Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 489, đăng ký xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở chính của tập đoàn Sa được đặt tại Seoul. Đội giám sát các hoạt động của Grid đã đồng thanh cổ vũ. Ái chà, cuối cùng thì Grid cũng làm được. Ừ, tất cả Mjolnir đều có xếp hạng huyền thoại. Đó là một chiến thắng của con người. Trong 10 ngày thời gian thực, tập đoàn S.A. đã tập trung vào một việc là quy trình sản xuất vật phẩm của Grid. Grid đã tạo ra chiếc búa vàng LT Mjolnir GT bằng cách sử dụng kỹ năng LT chế tạo thợ rèn huyền thoại. GT đó là một chủ đề nóng bởi vì cậu ấy đã dành tận 29 ngày trong game để tập trung vào việc chế tạo ra những cây LT Mjolnir GT có xếp hạng huyền thoại. Thú thật là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ hoàn thành nó. Đó là sức mạnh của sự ám ảnh. Anh ta đã phá hủy cả một món đồ mà anh ta đã mất trung bình 22 giờ để làm và làm lại nó nhiều lần. Tôi không bao giờ có thể làm được những gì Grid đã làm. Đúng vậy, nó không chỉ là nện búa liên tục trong 22 giờ, mà nó còn là phải làm việc với sự tập trung cao độ. Việc này có dễ để lặp lại hàng chục lần không? Thật tuyệt vời, tôi chắc chắn sẽ bỏ cuộc sau lần thứ 3 hoặc thứ 4 rồi. Hãy suy nghĩ kỹ xem. Điều gì sẽ xảy ra nếu sau cả ngày làm một món đồ và nó không có xếp hạng huyền thoại hả? Sự thất vọng chắc chắn sẽ rất lớn và đè bẹp tâm lý của tôi. Nhưng Grid đã vượt qua được nó. SAMM, sự kiện đặc biệt mà hậu duệ Pacma sẽ trải qua khi họ làm ra vật phẩm huyền thoại thứ 15 là gì nhỉ? Vật phẩm huyền thoại thứ 10 đã loại bỏ các hình phạt sử dụng vật phẩm. Nên rõ ràng là những lợi ích lớn hơn sẽ nhận được ở vật phẩm huyền thoại thứ 15. Nhưng họ không biết nó là gì. Chỉ có Grid và phòng phát triển một biết. Trưởng nhóm của phòng phát triển một là Lim Chiêu Hô. Đó là phòng phụ trách phát triển các thiết lập và câu chuyện quan trọng của Satisfy. Do đó, ngoại trừ loại tăng trưởng ra thì tất cả các nghề huyền thoại đều được sản xuất bởi phòng này. Tôi sẽ hỏi họ nhưng họ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đâu. Chết tiệt, tôi thực sự tò mò. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo dõi anh ta thôi sao? Mặt khác, Grid trong trò chơi đã vừa đánh bại Iarus GT. Nhóm vận hành ngưỡng mộ sức mạnh của độ chính xác cao của Mjolnir. Họ chỉ còn biết chép miệng. Grid sẽ lại gặp khổ sở rồi. Grid đang mua một lượng lớn đá cường hóa từ nhà đấu giá. Đội ngũ vận hành đã lắc đầu khi thấy ngón tay cậu ấy run lên mỗi khi ấn nút mua. Lần này, Grid sẽ phát điên cho xem. Đó là lẽ tự nhiên. Grid không có may mắn gì cả. Chắc chắn như thường lệ, cậu ta sẽ tiếp tục thất bại và nó sẽ đạt đến mức mà tập đoàn S.A. sẽ bị chửi về việc phải nâng cao xác suất cường hóa lên. Trưởng phòng Yunahi nhún vai. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa rõ đâu. Vì Grid đã kiếm được hơn 66 tỷ trong giải đấu quốc tế rồi. Vậy nên chưa chắc anh ta sẽ vẫn nguyền rủa như con người cũ của mình nếu thất bại cường hóa vài lần đâu nhỉ. Sau một lúc, cậu ta vẫn thế. Trong video, Grid gần như phát điên hoàn toàn rồi. Sự tức giận của cậu ta đã bay lên bầu trời do những lần cường hóa thất bại liên tiếp. Những lời chửi rủa đã bắt đầu tuôn ra khỏi miệng cậu. Thật đáng thương, phòng vận hành đã từng tận hưởng vận may của Grid trong quá khứ, nhưng bây giờ thì không. Giờ đây, Grid là niềm tự hào của Hàn Quốc, vậy nên cả phòng đều chân thành hy vọng Grid sẽ tiếp tục nâng cao tầm vóc của Hàn Quốc trong các giải đấu quốc tế sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tâm trí của họ, họ thực sự rất muốn tận tay giúp đỡ Grid. Tuy nhiên, về nguyên tắc thì tập đoàn S.A. không được phép can thiệp vào game. Thậm chí có muốn thì họ cũng không thể làm được, vì ngay cả chủ tịch Lim Chiêu Hô cũng không làm được điều đó. Do mọi quyền kiểm soát đều được đặt trong tay của siêu máy tính Morpheus để tránh trường hợp bị thao túng. Đó là một thất bại hoàn toàn. Các thành viên trong phòng vận hành đã rất buồn. Cường hóa các vật phẩm. 6 đã liên tiếp không thành công và bây giờ Grid đang cố gắng cường hóa. LT, Mjolnir, 7, GT, có 99,9, tỷ lệ thất bại khi cường hóa vũ khí, 7, nên các thành viên trong phòng đã dự đoán rằng, LT, Mjolnir, GT, của Grid chắc chắn sẽ giảm xuống, 6, nhưng sự thật là gì? Hả, các thành viên trong phòng vận hành đều choáng váng. Trong game, Grid đang nhảy cẫng lên. Tại thời điểm này, màn hình của phòng vận hành cũng như phòng phát triển đã bắt đầu nhấp nháy màu đỏ. Đó là tín hiệu cho thấy một vấn đề lớn đã xảy ra trong trò chơi. vật phẩm cường hóa tối thượng đã xuất hiện trong trò chơi. Vật phẩm cường hóa tối thượng đã xuất hiện trong trò chơi. Người chơi đã thành công trong việc cường hóa tối thượng là Grid. Có tổng cộng 15 thành phố ma cà rồng, nhưng các thành viên chơi đồ mạnh mới chỉ thành công đột kích được 7 cái. Vì có khả năng ma cà rồng mạnh nhất tên là Mary Rose sẽ xuất hiện ở các thành phố 1, 8. Tuy nhiên, tình hình giờ đã thay đổi. Đó là vì với sự giúp đỡ của Braham, Grid đã có thể tìm ra vị trí chính xác của Mary Rose. Bà ta ở thành phố thứ 2 à? Đúng vậy, không có khả năng bà ta xuất hiện ở một thành phố khác đâu. Được đấy, vậy ta sẽ bắt đầu lần lượt từ thành phố thứ 8. Hàn Quốc đã xếp thứ 2 chung cuộc trong giải đấu quốc tế và các tuyển thủ của họ đã nhận được bắp tăng 27, kinh nghiệm trong 2 tuần. Toàn bộ quốc gia đã được hưởng lợi từ hành động của Grid. Nhưng Grid thì lại đến Siren và sau đó tập trung vào việc chế tạo các vật phẩm. Cậu ấy đã không nhận bất kỳ lợi ích nào từ cái bắp đó cả. Cậu ấy còn không thể đi săn một lần và bây giờ bắp chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Cậu cho rằng đó là một sự lãng phí. Chà, dù sao thì mình cũng đã chọn mà. Grid đã tạo ra 4 LT, Mjolnir, GT, có xếp hạng huyền thoại và một trong số đó là một vũ khí cường hóa tối thượng. Cậu cảm thấy kết quả này rất tích cực, không có gì phải hối tiếc về sự lựa chọn của cậu cả. Đó là điều đương nhiên vì kết quả này rất tốt. Grid băng qua sa mạc và đến lối vào của thành phố thứ 7. Sau đó, cậu ấy kiểm tra cửa sổ xếp hạng. Sau giải đấu quốc tế, BSS đã trải qua một biến động lớn. Xếp hạng người chơi 1 Grid 2 Mando 3 Red 4 Agnes 5 Fang. Red và Fang là ai vậy? Zibo gần đây cũng đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Người ta đã đoán rằng anh ta đã có được một nghề ẩn. Grogu hạng nhất và Zibo hạng 2 đã biến mất. Vậy nên Grid đương nhiên sẽ chiếm vị trí đầu tiên, Mando. Hạng 4 trước đó, vươn lên vị trí thứ 2 và Agnes ở vị trí thứ 4. Grid đã không biết Red và Fang là ai. Ranker ẩn, có rất nhiều Ranker ẩn có cấp độ cao để đe dọa các xếp hạng hiện có. Grid cũng là một trong số đó. À không, cậu ấy không phải là một trong số họ. Hiện tại, cấp độ của mình thậm chí còn không nằm trong top 60. Trong khi cậu ấy ở trong lò rèn, những ranker thì đang tận hưởng bắp kinh nghiệm của đất nước họ và nâng cao cấp độ của họ lên. Do vậy khoảng cách đã mở rộng đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Grid đánh giá rằng vẫn không có vấn đề gì cả. Thậm chí cậu ấy còn thấy đây là một tình huống tốt. Đã đến lúc thể hiện rồi. Đương nhiên là phải nhắm đến vị trí số 1 rồi. Ngoài ra, Grid còn muốn cho cả thế giới thấy quá trình cày cấp của mình. Đăng ký xếp hạng chính thức sẽ tiết lộ cấp độ của bạn cho tất cả người chơi. Bạn có đồng ý không? Tất nhiên là có. Grid kiểm tra, LT, Ma Kiếm, 7, GT, 3, LT, Mjolnir, 7, GT, và LT, Mjolnir, 10, GT, trước khi vào thành phố thứ 7. Grid đã đăng ký trong bảng xếp hạng này. Grid đăng ký xếp hạng chính thức của mình đã trở thành một chủ đề nóng trên toàn thế giới. Giới truyền thông quốc tế và những người chơi bắt đầu quan tâm nhiều đến Grid. Tại sao anh ta lại đăng ký trong bảng xếp hạng nhỉ? Anh ấy muốn khoe khoang về cấp độ mà anh ấy đã đạt được khi cày cấp. Cấp độ của anh ta đang thấp một cách đáng ngạc nhiên con gì. Nó chỉ là 306, mỗi hạng 76 thôi à? Tôi đoán khả năng lên cấp của anh ấy tệ lắm. Kỹ năng chơi game đương nhiên bao gồm khả năng lên cấp nữa. Mọi người không thể phủ nhận sức mạnh của Grid, nhưng xếp hạng chung của Kazui ấy đã giảm do cấp độ của mình. Đặc biệt, những cư dân mạng đang ghen tị với những người giỏi hơn họ cũng bắt đầu chú ý đến Grid. Nếu tôi là Grid, tôi đã là người chơi xếp hạng nhất rồi, GGGG. Anh ấy kém trong trò chơi mà Kaka anh ấy chỉ biết dựa vào vật phẩm. Làm gì phải? Làm sao một người không biết chơi trò chơi có thể giành được 5 huy chương trong giải đấu quốc tế? Vậy tại sao cấp của Grid lại thấp như vậy? Tôi đoán anh ấy quá bận để đi săn. Vớ vẩn, nhiệm vụ cơ bản nhất của trò chơi là đi săn. Vậy mà anh ta không thể đi săn vì quá bận à? KKK rõ ràng là Grid không biết chơi thì có. Grid đã không lường trước được tình huống này sao? Tại sao cậu ấy lại bận tâm đến việc đăng ký trên bảng xếp hạng bây giờ khi biết rõ rằng mình sẽ bị chế giễu? Tại sao Grid lại làm điều này nhỉ? Có phải cậu ấy đã ăn nhầm cái gì à? Lauro bật cười trước lời nói của Vanner. Anh ấy đang cố gắng tạo ra tác động. Và N làm sao có thể tưởng tượng rằng Grid hiện tại ở cấp 306 lại đang nhắm đến vị trí đầu bảng xếp hạng được. 99,9. Thế giới sẽ không thể tưởng tượng được điều đó. Nhưng những người biết khả năng và tiềm năng của Grid đã nhận ra ý định của Grid. Một trong số đó là Grover. Chà, khó khăn cho mình đây. Sau khi sức khỏe của mẹ anh được cải thiện, Grover lại một lần nữa có thể tận hưởng trò chơi với một trái tim trong sáng. Anh ta cười khi đang cố gắng giành lại ngôi vị của người chơi xếp hạng đầu tiên. Chà, nhưng có vẻ như sẽ rất khó để Grover giành lại ngai vàng. Sau đó anh nhận được một tin nhắn từ Hao. Grover, anh vẫn ở đầm lầy Peyano à? Anh có muốn lấy thêm thuốc không? Sau giải đấu quốc tế, Grover đã vô tình hình thành một phe phái của mình. Hao, Alexander, và rất nhiều ranker cấp cao đã theo chân anh ta. Có khi chuyện này đã xảy ra vì tính cách của Grover đã thay đổi. Grover trước đây hẳn sẽ ngăn mọi người tiếp cận anh ta, nhưng giờ anh ta không thể làm điều đó nữa. Đó chính là do ảnh hưởng của Grid. Grover đã xem cách Grid chơi và tận hưởng trận đấu với các đồng đội mình và anh đã dần thay đổi suy nghĩ của mình. Trong khi Grover mỉm cười hài lòng và định đáp lại tin nhắn của Hao thì một người đàn ông đã xuất hiện. Gì thế này, vẻ mặt gì yếu đuối vậy? Anh có sao không thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có mái tóc giống một người lính. Anh vẫn chưa đạt cấp 120 à? Đây là cơ hội tốt đấy nhỉ? Tôi sẽ giết anh thường xuyên hơn trong tương lai. Lắc, Grover thấy rất buồn. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chạm trán với một trong những tín đồ của thần võ thuật ở khu săn bắn cấp thấp này. Ha ha, bầu trời, Grover có thể làm ra vẻ mặt này sao? Lắc cười như thấy rất vui và cảm động. Bụp, ngay lập tức, nắm đấm của Lắc đập vào mặt Grover. 9, 10 máu của Grover đã biến mất chỉ trong một đòn. Chương 490, Lắc săn đuổi Grover. Cách chương.